Võ Đường Phong Lưu, chương 26, Uyên Ương Nghịch Nước, góc truyện audio.com. Lý Dật Phi nghĩ thầm tiểu yêu tinh này thật không hổ là trời sinh mị cốt. Thủ đoạn mị hoặc người như thế này xác thực không phải mỹ phụ Chu Tư Mẫn dạng này có thể so sánh. Diễm Cơ, ngươi thật là một tiểu yêu tinh ăn thịt người không nhả xương. Đại gia về sau sợ là muốn bị ngươi hút khô rồi. Gia, ngươi đây đâu phải là khen nô gia, đó vẫn là mắng nô gia. Nô gia nào có lợi hại như ngươi nói vậy? Diễm Cơ không thuận theo tỏ vẻ giận trách, một đôi mắt đẹp nhộn nhạo nồng đậm xuân ba có vài nữ nhân không cần là lơi đưa tình liền có thể tràn ra một loại mị hoặc kinh người. Loại nữ nhân này bình thường chính là thân có mị cốt. Vạn người không có một, Diễm Cơ chính là loại người trời sinh mị cốt như thế này. Lý Dật Phi cũng không khỏi cảm thấy mình may mắn có vận khí thật tốt. Vì thiện liền đạt được nữ nhân mị cốt như thế này. Loại nữ nhân này đối với Long Dương Thần Công hắn tu luyện có ích vô tận. Vừa nghĩ tới Long Dương Thần Công mình rất nhanh liền có thể đột phá đệ tứ trọng. Khóe miệng Lý Dật Phi không khỏi hiện lên một nụ cười. Lập tức đưa tay đem cả người Diễm Cơ đều ôm ở trong ngực. Bước chân vừa nhấc, Lý Dật Phi ôm Diễm Cơ lại không có vào bên trong thùng tắm. Diễm Cơ không có cởi ra hắc sa trong suốt lại vào bên trong thùng tắm. Sau đó lập tức bị chỗ nước nóng này khiến cho nàng bị ướt nhẹp. Một bộ dáng phấn mày ngọc điêu mỹ lệ động lòng người xuyên thấu qua hắc sa rõ ràng hiện lên ở trước mắt Lý Dật Phi. Mỹ thể động lòng người da thịt như tuyết, một cánh tay trắng điểm vài vệt hồng. Nhỏ nhắn xinh xắn lớn nhỏ vừa phải, chỉ cong một chút, nhưng không mất đi vẻ thẳng tắp, phía dưới hắc sâm lâm rậm rạp sớm như ẩn như hiện. Tựa như đang hấp dẫn mọi người mân mê đi tìm thắng cảnh. Tốt cho một mỹ thể khéo léo tinh xảo đến động lòng người. Lý Dật Phi chậc chậc tán thưởng không thôi, Diễm Cơ giờ phút này vẻ đẹp động lòng người so với bất cứ người nào cũng đều hấp dẫn hơn. Lý Dật Phi hận không thể ngay lập tức đem giai nhân đặt ở dưới háng mình làm việc lớn một phen. Thiếu gia, ánh mắt của ngươi thật hung dữ. Nô gia rất sợ hãi. Diễm Cơ nhìn Lý Dật Phi bộ dáng như lang như hổ kia. Đôi mắt đẹp lập tức toát ra một cỗ quang mang sợ sệt. Cả người tựa như một con thỏ con bị kinh sợ cuốn rúc vào một chỗ. Run rẩy lên, nhìn Diễm Cơ dáng vẻ đáng thương. Lý Dật Phi cười hắc hắc, dục hỏa trên người bị tiểu yêu tinh câu dẫn đột nhiên bùng nổ. Trường long dưới háng lập tức liền nhô lên cao, hướng về phía Diễm Cơ diễu võ dương ngoài thiếu gia, ngươi thật lợi hại nha, mới như thế mà một lát sau liền cứng rắn, có phải là muốn người ta không nhỉ? Diễm Cơ đưa tay nhẹ nhàng mà cầm trường long của Lý Dật Phi. Động tác thư giãn mà có quy luật. Dường như có ý tứ thật sâu trong này, trường long Lý Dật Phi bị Diễm Cơ làm như thế, lập tức trở nên cứng rắn như sắt, từng mạch máu lập tức bạo khởi lên cao, nhìn qua lộ ra 10 phần dữ tợn, ngọc thủ Diễm Cơ chậm rãi ở bên trên trường long khẽ trêu. Đầu ngón tay đột nhiên đối với long đầu có chút động đậy. Lập tức từ trên đầu ngón tay truyền đến sảng khoái, để Lý Dật Phi hét lớn một tiếng. Hai tay đột nhiên hướng về của Diễm Cơ động lòng người mà ôm đi. Lạc lạc, thiếu gia ngươi đừng sốt ruột nha. Nô gia sớm muộn là của ngươi. Bây giờ nên để nô gia vì ngươi đấm bóp một chút đi. Nô gia có tuyệt kỹ xoa bóp thế nhưng mà chưa hề trước mặt người khác sử dụng qua nha. Diễm Cơ lạc lạc yêu kiều cười một tiếng. Thân thể linh xà mềm mại lại hết sức xảo diệu tránh thoát một chảo này của Lý Dật Phi. Há, ngươi thế mà còn có loại tuyệt chiêu này. Lý Dật Phi trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, động tác trên tay không khỏi ngừng lại. Đương nhiên, nô gia tại đến vũ phủ thế nhưng trước đó là ở Túy Hương lâu. Điểm tuyệt chiêu ấy tự nhiên vẫn phải có. Diễm Cơ yên nhiên tự đắc cười một tiếng. Thân thể mềm mại động lòng người lập tức từ trong thùng tắm đứng lên. Suy, Lý Dật Phi đưa tay lau lau một chút máu mũi. Diễm Cơ giờ phút này toàn thân ướt đẫm cái thực tế quá mê người. Mỹ thể giấu ở phía dưới hắc sa động lòng người loáng thoáng. tản ra một loại mị hoặc dụ người. Nếu không phải Lý Dật Phi từ nhỏ đã tu luyện Long Dương Thần Công, đối với sắc đẹp có sức miễn dịch nhất định, chỉ sợ sớm đã nhịn không được đem tiểu yêu tinh trước mắt này làm rồi. Công tử, ngươi ngồi xuống, nô gia vì ngươi lau chùi thân thể. Diễm Cơ tựa như một thê tử ôn nhu chậm rãi lau sạch thân thể trượng phu. Cùng bộ dáng nghiêm túc cẩn thận kia lại có vẻ đặc biệt phong tình. Lý Dật Phi nhìn bộ dáng Diễm Cơ mà say lòng người. Thầm nghĩ trong lòng tiểu yêu tinh thật đúng là hạng người sẽ hầu hạ ngươi. Trước kia chỉ sợ không ít lần bị Tú Bà Túy Hương Lâu dạy dỗ qua. Lý Dật Phi chính là mơ màng ở giữa. Chợt thấy một đôi mềm mại ướt át thẳng tắp lại chạm đến da thịt của hắn. Từ phía sau một mực chậm rãi rời xuống dưới. Sau đó cuối cùng đi đến giữa đùi. Lý Dật Phi không cần nghĩ cũng biết Diễm Cơ đang dùng đôi nhỏ nhắn xinh xắn kia của nàng vì hắn xoa bóp. Đây chính là tuyệt chiêu trong miệng Diễm Cơ. Quả nhiên là lợi hại. Lý Dật Phi chỉ là bị Diễm Cơ xoa bóp mấy lần như thế. Toàn thân dục hỏa liền đã cháy hừng hực, phảng phất lúc nào cũng có dấu hiệu phun ra. Diễm Cơ xoa bóp xong ở phía sau lưng, ngay sau đó liền đi tới thân trên. Thân thể nàng khẽ nghiêng, trước ngực quả nho nhỏ nhắn xinh xắn lập tức đưa đến miệng Lý Dật Phi. Lý Dật Phi há miệng khẽ cắn, trực tiếp cắn một viên nho phấn hồng trong đó. Sau đó say sưa ngon lành mà hút. Hừm, hương vị thật ngon, tiểu yêu tinh này công phu hầu hạ người chẳng những nhất lưu. Ngay cả quả nho nhỏ nhắn cũng sẽ kiều nộn như này. Vũ Tam Tư lão gia hỏa kia đem nàng đưa cho mình. Thật đúng là vô cớ làm lợi cho bản thiếu gia. Lý Dật Phi một bên mút vào, một bên mơ màng, bộ dáng tham lam kia tựa như nghé con mới đẻ khát vọng nhấm nháp sữa mẹ của mẫu thân. Hừm, thiếu gia công phu của ngươi thật tuyệt, nô gia bị ngươi liếm lấy hồn phách đều nhanh muốn bay. Diễm Cơ ngón tay ngọc óng ánh lại say sưa đặt ở bên trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng mút vào. Từ trong miệng nàng phun ra lại trực tiếp biến thành tiếng rên rỉ lớn nhất, thật là mê người. Để Lý Dật Phi phải càng ra thêm sức mút vào, Diễm Cơ hai tay ôm lấy đầu Lý Dật Phi. Hận không thể đem toàn bộ đầu của hắn đều chen vào bên trong cái khe tuyết bạch của nàng. Tiếng thở dốc động lòng người một lần cao hơn một lần. Cuối cùng đột nhiên trở nên cao vút. Há, chết rồi, nô gia hồn phách muốn bay. Toàn thân Diễm Cơ đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Bộ ngực sữa thẳng tắp lập tức chập trùng kịch liệt một trận. Một cỗ xuân thủy nháy mắt từ nơi rừng rậm màu đen của Diễm Cơ chảy ra. Cùng thanh thủy phía dưới hỗn hợp lại với nhau. Tiểu yêu tinh, lần này mới biết thiếu gia lợi hại đi. Lần sau nhìn ngươi còn dám trêu chọc thiếu gia hay không? Lý Dật Phi cười hắc hắc, nhẹ nhàng nhả ra hồng nho trong miệng. Sau đó ngẩng đầu cười nhìn mỹ nhân trong ngực. Thiếu gia, nô gia không dám, nô gia lần sau cũng không dám lại trêu chọc gia nữa. Thiếu gia lần này bỏ qua cho nô gia có được hay không? Diễm Cơ rụt rè nhìn Lý Dật Phi, bộ dáng sợ hãi tựa như một con cừu non nho nhỏ. Hắc hắc, mới vừa rồi là tiểu yêu tinh ngươi một mực đang trêu chọc thiếu gia. Bây giờ muốn lâm trận lùi bước, nào có dễ dàng như vậy? Lý Dật Phi cười tà một tiếng, hai tay đột nhiên ở trên hắc sa trong suốt của Diễm Cơ kéo một cái. Lập tức, cả kiện hắc sa đều bị Lý Dật Phi nhấc lên trời. Sau đó một thân thể rung động lòng người, phấn mày ngọc điêu, mỹ thể tản ra vô tận mị lực động lòng người xuất hiện ở trước mắt Lý Dật Phi. Diễm Cơ tuy không đầy đặn như Chu Tư Mẫn, nhưng lại thắng ở chỗ linh lung thướt tha, cả cỗ liền phảng phất như kiệt tác thượng thiên, tăng một điểm quá mập, giảm một điểm thì không đẹp, thật đẹp, Lý Dật Phi không khỏi thốt ra một tiếng tán thưởng từ trong đáy lòng. Cách chương.